Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, ban đêm nói chuyện, ở thiên nguyên giới, mỗi một thời đại, đều sẽ sinh ra rất nhiều đại đế, như thân đồ gia tộc, lâm gia như vậy siêu cấp gia tộc, bọn họ có đại đế con số thậm chí không ngừng một cái. Ví dụ như bị Mục Đồng chém giết vạn quỷ đế quân. Coi như là đại đế bên trong thực lực khá là bình thường. Mà thân đồ lão tổ, hắn có sức mạnh vậy thì khủng bố, Mục Đồng thời điểm toàn thịnh, hơn nữa từ U Minh Hoang Thần nơi đó mượn tới Thánh Hống. Cũng chỉ là miễn cưỡng trọng thương thân đồ lão tổ, không thể đem giết chết, mà Mục Đồng mình, cũng trúng rồi thân đồ lão tổ tuyệt tử thiên luân, đến hiện tại đều không có thể gây tổn thương cho hết bệnh. Nhưng là, nếu như cùng điển tịch bên trong ghi chép thượng cổ nữ đế so với này thân đồ lão tổ, nhưng cũng không tính cái gì, thân đồ lão tổ nhân vật như thế, xem như là một thời đại bên trong, đứng thiên nguyên giới tầng cao nhất người một trong, nhưng cũng chỉ là một trong thôi, như người như hắn, lâm gia có, cái khác siêu cấp gia tộc cũng có, cùng một thời đại. Người như vậy có thể liền có thể mấy ra mười mấy cái đến. Hơn nữa một ít lánh đời không ra lão quái. Vậy thì càng nhiều, này còn chỉ là nhân tộc. Ở hoang tộc cũng có rất nhiều có thể cùng thân đồ lão tổ ngang hàng nhân vật. Nếu nhân số nhiều như vậy cũng nhất định thẩm lão tổ người như vậy. Căn bản không đủ để đem tên của hắn ở lại thế giới này mấy chục triệu năm. Thậm chí mấy trăm triệu năm lâu dài. Cái này cũng là thân đồ lão tổ, cùng này thượng cổ nữ đế chênh lệch to lớn vị trí. Thượng cổ nữ đế, làm trong lịch sử duy nhất một cái tục trời cao sinh tuyệt mạch truyền kỳ nữ tử. Nàng lưu lại rất nhiều truyền thuyết, dù cho ở vô tận trong dòng sông lịch sử, những này truyền thuyết cũng không có bị dập tắt, ngược lại vẫn chảy truyền xuống rồi. Dịch Vân kỳ thực cũng không biết, đại đế bên trên cảnh giới sẽ là làm sao. Đôi kia Dịch Vân mà nói quá xa xôi nhưng mà hắn nhưng rõ ràng. Thực lực ở đại đế bên trên những kia các đại năng. Bản thân có to lớn thực lực chênh lệch, kỳ thực đại đế cái này xưng hô, cũng chỉ là thiên nguyên giới đám người. Đối với thực lực đạt đến cảnh giới nhất định cường giả gọi chung. Nó cũng không phải là một cái cụ thể cảnh giới tên gọi. Này cùng thánh hiền cùng, hùng chủ, là như thế. Vì lẽ đó nếu như nắm vạn quỷ đế quân cùng thượng cổ nữ đế so với. Này đại khái là đom đóm chi với hạo nguyệt khác biệt. Hiện tại, đè lâm tâm đồng từng nói. Thân đồ gia tộc người. Đã phục hồi như cũ này thượng cổ tuyệt thế nữ đế để lại cổ phương. Luyện chế ra cổ phương bên trong ghi chép hoang cốt xá lợi đến. Dịch Vân lại có thể nào không kinh hãi. Này tuyệt thế nữ đế thực lực. Sợ là đã sớm vượt qua hiện tại rất nhiều thiên nguyên giới đại năng có khả năng tưởng tượng cực hạn. Đi, thân đồ gia tộc hoang thiên thuật, dĩ nhiên có thể đạt đến loại này cấp bậc. Dịch Vân cảm thấy khó mà tin nổi. Này nữ đế xá lợi đến cùng là ai luyện chế ra đến? Lẽ nào là thiên thủ bà bà? Nhớ tới cái kia lão thái bà dáng vẻ. Dịch Vân cảm thấy thấy thế nào cũng không quá như... Lão thái bà kia hẳn là cũng là đế cảnh, nhưng mà cùng là đế cảnh, nàng so với thân đồ lão tổ đến đều hẳn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ bằng nàng, khả năng luyện ra thượng cổ nữ đế lưu lại cổ phương sao? Ta cũng không rõ ràng, lâm tâm đồng nhẹ nhàng lắc đầu, có thể này cổ phương cũng không khó luyện chế. Thượng cổ nữ đế tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng lưu lại cổ phương có bao nhiêu khó. Hai chuyện này, kỳ thực không hẳn có liên hệ gì, lâm tâm đồng nói như vậy. Dịch Vân nhẹ nhàng gật đầu, điều này cũng có đạo lý. Lâm tâm đồng lại nói, bất kể nói thế nào, thân đồ gia tộc lần này tất nhiên sẽ lấy ra một viên xá lợi đến. Bọn họ lời đã nói ra, hơn nữa mời thân đồ gia tộc liên minh gia tộc đến đây. Việc này, đương nhiên sẽ không làm bộ, bằng không sẽ chỉ là thân đồ gia tộc thất tín với người. Đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa. Này xá lợi bọn họ cũng nhất định có lòng tin, bằng không cũng sẽ bị người chê trách, mà thân đồ gia tộc cùng Lâm gia liên minh, dĩ nhiên là sẽ tùy theo không còn giá trị rồi, Lâm cô nương nói không sai, Dịch Vân gật đầu. Bất luận thân đồ gia tộc là làm sao luyện chế ra cô gái này đế xá lợi đều không trọng yếu. Bọn họ đều tất nhiên có thể lấy ra đồ vật đến. Mới sẽ cùng Lâm gia đưa ra như vậy kiến nghị đến. Như vậy xem ra, thân đồ gia tộc thật là có 10 phần tự tin rồi. Lẽ nào, có thể luyện chế ra nữ đế xá lợi, cũng là bởi vì bọn họ trước tìm kiếm bí cảnh. Thân đồ gia tộc ở này bí cảnh bên trong, tìm được có thể luyện chế ra nữ đế xá lợi hoang thiên thuật thủ pháp. Vậy rốt cuộc là cái gì bí cảnh? Dịch Vân đối với này bí cảnh, sản sinh hứng thú nồng hậu, bực này cấp bậc bí cảnh, tự nhiên không phải bình thường. Chỉ là, như vậy cấp bậc bí cảnh, e sợ làm sao đều không phải mình có thể tìm kiếm đến. Dịch Vân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn quá cần thời gian, hắn bây giờ, thực lực quá yếu, thoáng trầm mặc một hồi. Dịch Vân đột nhiên nhìn về phía Lâm Tâm Đồng, Lâm cô nương, hả, Lâm Tâm Đồng ngẩng đầu lên, nàng khuôn mặt tựa hồ mông lung ở chập chờn ánh nến bên trong. Xinh đẹp không chân thực, nếu như, ta là nói nếu như, ngươi không cách nào tìm tới tục trên tuyệt mạch phương pháp. Ngươi sẽ tiếp thu gia tộc sắp xếp sao? Nghe được Dịch Vân vấn đề, Lâm Tâm Đồng yên mi vẩy một cái, sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Tại sao lại hỏi vấn đề như vậy? Ngươi không cảm thấy giả thiết tương lai không có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Lại như ngươi, ta ở Vân Hoang gặp phải ngươi thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới ngươi 2 năm sau sẽ đi tới ngày hôm nay bước đi này, ngươi nói đúng. Dịch Vân gật đầu, ta hỏi cái này, là bởi vì 2 năm trước, ở Hoang Nhân Cốc thời điểm, ngươi đối với ta nói rồi, ngươi đã nói, cùng ta thân thể đụng vào giờ. Ngươi sẽ cảm nhận được trong cơ thể trong kinh mạch như có như không dòng năng lượng động. Bởi vì cái này, ta lúc đó liền sản sinh một cái nghe tới có thể buồn cười ý nghĩ. Ta nghĩ vì ngươi tục trời cao sinh tuyệt mạch, nhưng là, ta cũng không bảo đảm ý tưởng này đến tột cùng có thể hay không thực hiện. Mà hiện tại, thân đồ gia tộc, tựa hồ đã tìm tới vì ngươi tục trên tuyệt mạch phương pháp. Ta không biết phương pháp của bọn họ đến tột cùng có hữu hiệu hay không. Nhưng ít ra xem ra, nó so với ta chỉ dừng lại ở trong đầu, mà lại không có đầu mối chút nào ý nghĩ muốn tin cậy nhiều lắm. Tuy rằng, ta rất muốn vì ngươi tục trên tuyệt mạch, nhưng là, ta vừa không có bất kỳ lý do gì bởi vì ý nguyện của chính mình. Bởi vì một cái mờ ảo mà lại không thực tế ý nghĩ. Mà để ngươi dùng tính mạng đi mạo hiểm, dù sao chữa khỏi ngươi khả năng quá mơ hồ ta nghĩ. Ở cuối cùng xác định không cách nào tục trên ngươi tuyệt mạch. Bất luận người nào đều bó tay toàn tập thời điểm, sợ là lão thái quân, thậm chí tô kiếp tiền bối, đều hy vọng nhìn thấy ngươi gả cho thân đồ Nam Thiên. Chí ít, này có thể cho ngươi sống tiếp, Dịch Vân chậm rãi nói ra những lời ấy. Đây là trong lòng hắn vẫn suy nghĩ, cũng là hắn ở tại Lâm gia vẫn cảm thấy chỗ mâu thuẫn. Từ về tình cảm rằng, hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy thân đồ Nam Thiên chữa khỏi Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt. Mà, cũng coi đây là cưỡng bức thủ đoạn, hoàn thành lần này thông gia. Nhưng mà, từ lý trí trên nói, điều này cũng hứa đối với Lâm Tâm Đồng mà nói là kết quả tốt nhất. Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu tuy rằng chán ghét, thế nhưng nàng nhưng nói một câu Dịch Vân cũng cho rằng rất có đạo lý. Vậy thì là, mệnh cùng thuần khiết so ra, cái nào quan trọng hơn? Có thể thuần khiết 2 chữ, dùng ở Lâm Tâm Đồng trên người cũng không thích hợp, nàng kiên trì chính là nàng tôn nghiêm cùng tự chủ lựa chọn vận mệnh quyền lợi. Cảm ơn ngươi, Lâm Tâm Đồng nhìn Dịch Vân, nói thật, trước đó. Nàng xưa nay không biết Dịch Vân trong lòng có vì nàng chữa khỏi trời sinh tuyệt mạch dự định. Nếu như người nhà họ Lâm, hoặc là thân đồ gia tộc người biết Dịch Vân ý nghĩ này, bọn họ có lẽ sẽ lớn thêm cười nhạo, cho rằng Dịch Vân nói chuyện viển vông, nhưng Lâm Tâm Đồng nhưng cũng không cảm thấy, bất kể nói thế nào, vận mệnh của ta sẽ mình đi tranh thủ, tương lai ai còn nói đến chuẩn đây? Ta có thể bảo đảm chính là, mặc dù là Lâm gia đồng ý cùng thân đồ gia tộc liên minh, ta cũng sẽ không để cho ngươi bị bức ép rời đi, Lâm Tâm Đồng nói thật. Dịch Vân biết, Lâm Tâm Đồng chỉ chính là hắn cùng thân đồ Nam Thiên cửu hận. Được rồi, chúng ta trước tiên không nói những này. Lần này tiệc rượu, lão tổ tông nhưng là tốn không ít tâm tư. Xem như là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, Lâm Tâm Đồng nói tới chỗ này khóe miệng hơi cong lên. Lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười. Nàng trong lời nói ẩn tại ý tứ, Dịch Vân tự nhiên nghe được, e sợ lão thái quân đã trước giờ thông báo mấy cái gia tộc nữ tính trưởng bối. Làm cho các nàng lưu ý cùng Dịch Vân xứng thiếu nữ. Thoáng quay đầu, Dịch Vân phát hiện, trước cái kia muốn dạy hắn luyện kiếm cao gầy nữ hài. Vừa cùng người khác trò chuyện, vừa còn liên tiếp quan tâm nơi này, nói vậy vóc người này nóng nảy nữ hài. Là dự định ở Lâm Tâm Đồng đi rồi, liền tiếp tục lại đây thảo luận luyện kiếm công việc, Dịch Vân lúng túng nặn nặn mi tâm, loại tình cảnh này, hắn mặc kệ kiếp trước kiếp này, đều rất ít trải qua, này một đêm tiệc rượu, vẫn kéo dài ba cái thời thần, mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc, cuối cùng cùng Dịch Vân đến gần thiếu nữ cũng không coi là nhiều. Bởi vì này một đêm phần lớn thời gian bên trong, Lâm Tâm Đồng đều ở Dịch Vân bên người, hai người vừa bắt đầu tán gẫu đều là có quan hệ Lâm gia cùng thân đồ gia tộc thế cuộc. Xem như là chính sự, mặt sau chính là thiên nam địa bắc, không chỗ nào không nói chuyện, nguyên bản Lâm Tâm Đồng cho rằng, Dịch Vân kiến thức hẳn là tương đối ít, có thể đàm luận đồ vật cũng không đều. Nàng vốn định cho Dịch Vân nói một ít thiên nguyên giới thế cuộc cùng trong lịch sử chuyện thú vị. Nhưng là chân chính nói đến, Lâm Tâm Đồng lại phát hiện, đại đa số thời điểm, đều là Dịch Vân đang nói. Mình đang nghe, Dịch Vân trong đầu, tựa hồ có vô cùng vô tận chuyện thú vị như thế. Liên quan với thế giới này, Dịch Vân đương nhiên biết đến rất ít, bất quá luận kiếp trước hiểu biết, sinh sống ở cái kia tin tức vụ nổ lớn niên đại Dịch Vân. Trong tay có Internet cái này trạch nam thần khí. Hắn bản thân biết thiên kỳ bách quái sự tình, có thể hoàn toàn không phải thế giới này người có thể so sánh. Hắn cầm rất nhiều ly kỳ sự tình thoáng cải biên một thoáng. Mơ hồ rơi mất thời gian bối cảnh, liền thành thế giới này tin đồn thú vị, đặc biệt là Internet cười vang tiết mục ngắn, cái đó não động chi lớn, này càng là hoàn toàn vượt qua thế giới này một lòng tu luyện võ giả có thể tưởng tượng cực hạn. Vừa bắt đầu, Lâm Tâm Đồng còn cùng Dịch Vân nói một ít lịch sử tin đồn thú vị. Nhưng nàng rất nhanh sẽ phát hiện, mình bản thân biết tin đồn thú vị, so với Dịch Vân nói những kia, đều quá vô vị. Sau đó, Lâm Tâm Đồng liền rất mừng rỡ yên tĩnh lắng nghe, nàng thỉnh thoảng che miệng cười khẽ, không nhịn được cười, tình cờ, nàng cũng sẽ trợn to nàng cặp kia sáng sủa mà lại đen kịt con mắt. Phát sinh như là, không đến nỗi sẽ như vậy chứ. Người đều nơi nào nghe tới. Thật thú vị, loại hình lời nói. Ở xung quanh, Lâm gia bọn tiểu bối nhìn Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng nói chuyện. Đều là nhìn ra sững sờ. Tại bọn họ trong ấn tượng, Lâm Tâm Đồng là loại kia sinh mà yên tĩnh, nghiêm túc thận trọng người. Bọn họ chỉ cảm thấy, mười mấy năm qua nhìn thấy Lâm Tâm Đồng cười số lần. Cũng không kịp một đêm này hơn nhiều. Hết chương.